vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 619, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, Nhậm Tử Hiên hoàn toàn không cho là đúng. Nói, vậy anh nói thử xem đại sư tính quẻ ra những thông tin kia là đúng hay là sai? Đúng, điều này Hùng Hồng Lâm không thể phủ nhận. Nhưng mà, vậy là được rồi, còn nhưng mà cái gì nữa? Anh cứ đi chuẩn bị cho tốt đi. Tôi cũng phải đi làm việc rồi. Yên tâm, nghe tôi. À nhầm, nghe đại sư, chuẩn không sai. Nhậm Tử Hiên nói xong, không thèm để ý đến Hùng Hồng Lâm còn đang rối rắm cái gì nữa. Hùng Hồng Lâm bất đắc dĩ gật đầu. Được rồi, là anh ta nhiều chuyện, tự chuốc lấy phiền phức. Tên Nhậm Tử Hiên này đã trở thành fan cuồng của Kỷ đại sư rồi. Lời nói của Kỷ đại sư chính là chân lý. Kỷ đại sư không bao giờ nói sai. Đúng chưa? Đồng thời, Kỷ Giao Quang hắt hơi một cái. Bị cảm rồi à? Dạo này trời lạnh. Sư phụ mặc ấm vào. Nhàn chị tình cờ đi ngang qua, không khỏi nói. Kỷ Giao Quang khoát tay. Yên tâm đi, ta tự biết mình đang làm gì. Nói xong, cô nhìn Nhan chị. Những thứ ta bảo con chuẩn bị, đã chuẩn bị xong chưa? Đều ở đây rồi. Nhan chị chỉ vào sân. Nhìn thấy những thứ này, Nhan chị rất tò mò. Sư phụ định làm gì vậy? Giúp người, Kỷ Giao Quang thản nhiên nói. Rồi bắt đầu bố trí trận pháp trong ánh mắt tò mò của Nhan chị lẫn đám quỷ đang tạm cư ở đây. Thời gian trôi qua rất nhanh, đã đến ngày phẫu thuật. Triệu Tiểu Miêu hơi căng thẳng. Ban đầu hôm nay cô không định tiếp tục livestream, dù sao thì mấy ngày qua cũng không có gì xảy ra. Hơn nữa phẫu thuật cần gây mê, cô không thể mang điện thoại vào, cũng không đảm bảo lúc đó có bị phát hiện hay không. Nhưng Triệu Tiểu Miêu vẫn hơi lo lắng. Vì vậy, cô đã nói với bác sĩ rằng cô cảm thấy rất căng thẳng trước cuộc phẫu thuật. Họ đã đồng ý cho cô tham quan khu vực tiền phẫu để giảm lo lắng. Cô đã nhân cơ hội này đặt điện thoại vào trước. Ngày hôm qua, vị bác sĩ đó thực chất đã tiến hành một tiểu phẫu để rút MRI cho họ trước khi phẫu thuật chính thức trong phòng phẫu thuật đó. Vì vậy, Triệu Tiểu Miêu cũng đã nắm được đôi chút về quy trình tiến phòng phẫu thuật ngày mai. Sau khi đặt điện thoại xong và đảm bảo điện thoại không bị phát hiện, nhưng vẫn có thể truyền hình ảnh trong phạm vi rộng nhất có thể, Triệu Tiểu Miêu ra ngoài. Đến thời gian phẫu thuật, Triệu Tiểu Miêu và Ninh Hoa Bình cùng được đưa vào phòng phẫu thuật. Đừng căng thẳng, bây giờ tôi sẽ tiêm thuốc gây mê cho các người. Giọng nói nhẹ nhàng của bác sĩ vang lên bên tai. Cách chương.